Chương 20. Có lẽ nói cho cùng, tất cả đều chưa từng xảy ra. Không hiểu tại sao khi đèn bên cạnh vừa bật sáng thì quan kiện có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện lúc nãy, tiếng kêu thảm thiết của Thi Di, anh dò dẫm trong bóng tối rồi xông vào hành lang ngầm, những cơn đau kinh khủng dồn dập đều chưa từng xảy ra. Nơi đây rõ ràng là trung tâm nghiên cứu tổng hợp y dược Đông Tây và chiếc giường thí nghiệm quen thuộc. Anh ngồi dậy, cô Satiko bước lại, gỡ các thiết bị và điện cực gắn trên người anh ra. Chẳng lẽ vừa nãy tôi ngủ à? Yasuzaki Satiko im lặng, giáo sư nhiệm Tuyền nói. Tối nay chúng tôi quan sát được một hiện tượng mà trước đây chưa chú ý đến lắm đâu. Khi cậu đang rất chăm chú thì có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi động tác của ngoại giới. Nói một cách khác là cậu đã có được năng lực tự thôi miên. Khả năng thôi miên này thì ít ra cũng có chỗ tốt lắm. Khi chúng tôi đẩy cậu trở về và đi qua khu vực đường hầm thì hình như là cậu không bị các cơn đau tác động nhiều nữa đâu. Yasuzaki Satiko thao tác nhanh nhẹn, quan kiện thấy đầu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ông nhiệm nói tiếp. Phần lớn thời gian cậu đều rất yên lặng lắm. Mắt thì mở to. Chỉ có một lúc thì cậu hơi bứt rứt không yên, thậm chí ôm lấy đầu. Suýt nữa thì tôi phải gỡ các điện cực ra rồi. Ông già Mashita thì ông ấy cho rằng, và lúc đó sóng điện não đồ biến động rất mạnh. Khi tổng hợp các loại số liệu thì cho thấy rằng rất có giá trị lắm. Và như vậy thì kết quả thí nghiệm là gì? Các vị đã nhìn thấy gì từ các thiết bị vậy? Quan kiện nhìn quanh tìm ông già Mashita, nhưng chắc ông ta đã trở lên phòng làm việc trên gác, không có mặt ở đây. Quan kiện không hiểu ra sao nữa. Có phải tất cả đã chứng tỏ rằng anh không thể tin ở ý thức của mình? Liệu có phải mình đã có hành vi dã man trong trạng thái tự thôi miên, đã giết chết Thi Di và chữ văn quan hay không? Ông nhiệm do dự định nói, nhưng cô Yasuzaki Satiko bỗng lên tiếng. Và theo quy định, mọi thảo luận về kết quả quan sát nên thông qua anh Kikuchi Zuzi hoặc ông Yamashita. Chẳng rõ Kikuchi Zuzi đang bước vào từ lúc nào, Tất nhiên, nhận ra Yasusaki Satiko chỉ phiên dịch mệnh lệnh của anh ta mà thôi. Đúng thế, cô lè lưỡi, rồi mỉm cười tỏ ý biết lỗi và nói: anh Kikuchi Zuji đã dặn thế thì tôi phải nhanh mồm nói trước, vì e là giáo sư nhiệm tiết lộ cơ mật ạ. Quan Kiện đứng lên buông một câu: làm gì có chuyện đó chứ. Ông nhiệm nói: cậu Kiện à, cô Yasuzaki Satiko đã nói đúng đó, có quy định như thế thật mà. Ông quay sang nói với Kikuchi Zuji bằng tiếng Nhật: Tôi thì tôi cho rằng là Quan Kiện có quyền được biết kết quả thí nghiệm anh à. Ông nhiệm đã từng sang Nhật vài năm, với tư cách học giả, ông nói tiếng Nhật rất lưu loát. Kikuchi Zuji lạnh lùng đáp: tôi cũng có quyền không nói. Nghe Satiko dịch xong, Quan Kiện nhìn Kikuchi Zuji một hồi, vẻ mặt hiền dịu như kiểu con gái của anh ta, có một nét ương ngạnh rất không tương xứng. Quan Kiện im lặng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Này anh Kiện, Kikuchi Zuji nói với giọng ra lệnh nhiều hơn là có ý bảo anh sinh viên cứng đầu này nán lại. Cậu Kiện ơi, dường như giáo sư nhiệm không bao giờ nổi nóng, ông lừ mắt nhìn Kikuchi Zuji. Quan Kiện đứng ở cửa rồi nói: tôi hơi bất nhã, các vị có quyền không cho tôi biết phát hiện của mình thì tôi cũng có quyền rời nơi này. Xin chào, chúc ngủ ngon. Anh Kiện à, hãy dừng bước đã nào. Chiba Ichinose sau khi nghe Yasuzaki Satiko báo cáo ngắn gọn bèn đuổi theo gọi, nhưng Quan Kiện không dừng lại. Anh thấy hối hận vì lúc đầu đã bằng lòng với những yêu cầu kỳ quái của ông già Masita Zuuji. Quan Kiện, thì gì à? Tim anh bỗng run rẩy. Ôi cái âm thanh này sao mà quen thuộc, tiếng gọi vang vang trong trẻo, không một nét kiêu kỳ làm bộ mà vẫn rất đầm thấm. Chính là giọng của Thi Di đang gọi anh. Anh quay phát ngay lại và gần như đồng thời anh nhận ra người gọi anh là Yasuzaki Satiko, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. Nhưng cô im lặng vì cô mãi mãi không có vai trò chính trong các nhà khoa học này. Cô Chiba Ichinose nói: xin lỗi anh Quan Kiện, có lẽ chúng ta có chút hiểu nhầm. Tôi không nói là Yasuzaki Satiko đã phiên dịch chưa xác đâu. Một số nguyên tắc trong đợt thí nghiệm này của chúng tôi còn được làm rõ và phải cải thiện. Đúng là anh có quyền rời khỏi cuộc thí nghiệm vào bất cứ lúc nào, nhưng mong anh hiểu giùm cho là chúng tôi không có ý giữ bí mật về kết quả thí nghiệm đâu. Ý anh Kikuchi Zuji là để chuyển từ các số liệu sang kết luận thì có nhiều điều cần phải giải trình lắm. Kết luận sẽ không đơn giản như hai màu trắng đen đâu. Nếu mà truyền đạt sai hoặc mơ hồ thì sẽ dẫn đến sai lầm càng lớn hơn và các mâu thuẫn nữa. Nhất là những thí nghiệm kiểu này của chúng ta thì vốn đã bị nhiều người loại ra khỏi công tác khoa học thường làm rồi. Cho nên là với các số liệu của mỗi thí nghiệm, chúng tôi cần thời gian khá dài để phân tích nghiêm túc, suy xét thận trọng để đưa ra kết luận. Lúc này tiến sĩ Yamashita đang ở trên gác đọc các đồ thị đó. Vì thế nếu tối nay phải nói ra kết luận là không thực tế chút nào cả. Nhưng lẽ ra anh Kikuchi Zuji nên giải thích cho tôi một cách hợp tình hợp lý. Yêu cầu này của tôi là thực tế chứ. Tôi cảm thấy Nếu tiếp tục hợp tác kiểu này thì các bên đều sẽ rất khổ tâm. Quan Kiện lờ mờ cảm thấy Kikuchi Juji không chỉ có vấn đề về tác phong làm việc hoặc tính cách, nhất là anh lúc này đừng bị thêm đau khổ nào nữa. Satiko bỗng bình thản chêm vào một câu, cô nói rất khẽ, nhưng cả Quan Kiện và Chiba Ichinose đều nghe rất rõ. Chiba Ichinose quay sang nhìn cô, bảo cô dịch lại câu vừa nói. Quan Kiện cũng nhìn Satiko, anh cảm thấy ngờ ngợ. Thực ra cô là ai? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì rất hiểu tâm lý người khác như vậy. Chiba Ichinose nhìn cô có ý trách móc, rồi lại quay sang làm công tác ngoại giao của mình. Tuy chúng ta mới hợp tác được 2 ngày thôi, nhưng anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Chúng tôi đều đã chứng kiến khả năng đặc biệt tài tình của anh. Cả nhóm chúng tôi đều rất lạc quan về tương lai lắm. Khi đi đến gần cổng trung tâm nghiên cứu, Quan Kiện bất giác dừng lại. Vài tháng trước khi Thi Di bị hại, hai người đã nhiều lần thân thiết sánh vai nhau đi qua bãi cỏ này. Dưới ánh trăng lúc này, nhìn cái giá sắt ở chỗ không xa có một vẻ quái dị, rất khó hiểu. Âu Dương Sang thật đáng ngán, không giải thích cho thỏa đáng tại sao trung tâm nghiên cứu lại đứng đầu bảng trong các nơi có ma ở Giang Kinh, chỉ vì đây là phòng thảo dược trong thời Quốc Dân Đảng thôi ư? Có những tiếng bước chân đang đi ra khỏi khu nhà. Quan Kiện lắc đầu rồi bước về phía cửa sau, tiếng bước chân ở ngay phía sau lưng anh. Cảm ơn Yasuzaki Satiko vừa nãy đã nói giúp tôi mấy câu. Phía sau anh quả nhiên là cô. Dạ, em chỉ nói thật lòng mà thôi. Em nghĩ sao nói vậy mà thôi. Như anh biết đó, trong tổ thí nghiệm thì em không có quyền hành gì cả anh à. Quan Kiện mỉm cười. Bây giờ thì em định đi đâu vậy? Em sẽ đi theo anh đến Đại học Giang Kinh. Satiko cười cười, có phần bí hiểm. Em định đến chỗ mẹ em à. Em suýt nữa thì đã lừa được anh rồi. Thực ra em vẫn đang đi học mà. May sao dịp này được đến Giang Kinh, nên em phải ở gần mẹ em chứ. Tổ điều tra có bố trí cho em ở khách sạn, nhưng mà em đã chủ động làm giảm chi phí cho họ. Tối nào em cũng về chỗ mẹ em ở cả. Em đang là sinh viên à? Dạ vâng, em học khoa lịch sử mỹ thuật phương Đông ở Đại học Kyoto đó anh. Dịp này đang chuẩn bị đề tài tốt nghiệp cho nên là em tương đối tự do mà. Và như vậy thì mới có thể đi cùng với tổ điều tra. Yasuzaki Satiko, Yasuzaki Satiko. Tiếng gọi tha thiết của Toyokawa Takeshi vang lên từ phía sau. Satiko lè lưỡi nhìn Quan Kiện rồi quay lại gật đầu. Anh Toyokawa Takeshi có dặn dò gì không? Cô cũng dịch lại cho Quan Kiện nghe. Toyokawa Takeshi hơi thay đổi sắc mặt, nói một câu gì đó. Quan Kiện dường như có thể đoán chắc anh ta nói rằng: câu này mà em cũng phải dịch cho anh ta nghe à? Quả nhiên, Satiko nhìn sang Quan Kiện, dường như hiểu rằng anh đã đoán ra câu nói của Toyokawa Takeshi. Cô cười cười và nói câu gì đó. Vẻ mặt của Toyokawa Takeshi luôn hiền hòa khi đứng trước Yasuzaki Satiko. Anh lại nói mấy câu, nhưng Yasuzaki Satiko lắc đầu rồi lễ phép gật đầu, sau đó quay sang đứng bên Quan Kiện. Toyokawa Takeshi lại gọi cô một tiếng. Satiko ngoảnh lại, thấy anh giơ bàn tay với ngón cái, ngón trỏ, ngón út duỗi thẳng, ngón giữa và ngón đeo nhẫn gập vào lòng bàn tay. Đó là ngôn ngữ bàn tay của từ love. Satiko mỉm cười, hơi có phần gượng gạo. Sao em không để cho anh ấy đưa tiễn em vậy? Nam nhi mà bị từ chối như thế thì có lẽ sót bẻ bàn lắm. Quan Kiện cho rằng mình đã đoán rất đúng. Thoạt nhìn thì anh không có vẻ là người hay tự đắc lắm đâu. Satiko bình thản nói. Nhưng mà xem ra thì nên giữ im lặng có lẽ là thích hợp với anh hơn. Gì cơ? Nhưng anh đã lại im lặng thật. Ngoảnh lại nhìn, thấy Toyokawa Takeshi vẫn đứng trước ngôi nhà, gió thổi tung tấm áo khoác thùng và mái tóc dài bay bay, hơi có vẻ anh hùng tiêu nghĩu sau khi bị mỹ nhân lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt nhìn Quan Kiện thì hơi nóng. Quan Kiện và Satiko lặng lẽ đi đến điểm đổ xe bus. Cô bỗng nói, anh có thể nén đến bây giờ mà không hỏi gì cả à? Hỏi cái gì cơ? Thì anh hỏi rằng là Toyokawa Takeshi đã nói cái gì với em? Đó là chuyện riêng của hai người mà. Có thể là vấn đề tình cảm. Anh lại bắt quái đến thế hay sao? Anh có cần phải giải thích từ bắt quái trong tiếng Trung Quốc có nghĩa là gì cho em nghe không? Bắt quái có nghĩa là vốn chỉ tám quẻ của kinh dịch, ở đây dùng với nghĩa quái dị, vớ vẩn. Em chỉ mong là anh đừng có hiểu nhầm mà. Nếu anh ấy có ý muốn tiễn em về nhà thì có lẽ em sẽ ừ mà. Ờ, em đang nói cái gì vậy? Anh không hiểu lắm. Anh thiệt là đơn giản quá à. Ờ, chẳng lẽ anh ấy... anh ấy muốn rằng tối nay em đừng có về nhà. Không hiểu sao Quang Kiện cảm thấy giọng Satiko rất lạnh khi nói câu này. Ờ, nhưng mà tại sao em lại kể với anh? Anh thực không có ý muốn biết điều này đâu. Quang Kiện nói cũng lạnh như thế. Em chỉ đơn giản là muốn anh tin ở em. Quang Kiện nín lặng, anh không dám hứa những chuyện mình không chắc chắn. Em nói thẳng nha. Rốt cuộc vẫn là Satiko lên tiếng trước. Đứng trước các thành viên của tổ, em buộc phải giữ khoảng cách nhất định với anh. Nhưng thật lòng là em rất muốn được anh tin cậy lắm. Hai bên tin cậy lẫn nhau thì sẽ càng có lợi hơn cho việc điều tra của cả nhóm, và sẽ càng có lợi hơn cho anh về việc điều tra cả hai vụ án kia nữa. Mình không nhận ra việc tin cậy cô ấy và việc điều tra thi di văn quan bị hại đã có liên quan gì đến nhau. Anh biết đó, các sự việc xảy ra hai hôm vừa rồi thì đã cho thấy là anh thật sự có khả năng rất đặc biệt. Anh chỉ cần thật sự hiểu rõ mình nên vận dụng nó như thế nào. Trong các quá trình hợp tác này thì anh có thể làm rõ sự thật về cái chết của bạn gái anh. Kể cả dù rằng đó có thể là sự thật mà anh không muốn biết đến đi nữa, thì em vẫn tin rằng anh có đủ can đảm để đối mặt với nó mà. Sự thật gì mà mình không muốn biết chứ? Quang Kiện hơi chột dạ. Ý của cô ấy là cái gì nhỉ? Thôi được rồi, anh tin ở em. Nhưng mà anh cũng mong là em sẽ phải thành thực với anh. Sự tín nhiệm bao giờ cũng phải có từ hai phía, có đúng không? Em có thể không trả lời câu này nếu thấy không tiện nói, nhưng mà anh hứa là anh sẽ thành thực. Như vậy có được chưa? Đây là điều Quang Kiện khi giữ im lặng vẫn muốn nói ra. Anh thoáng cảm thấy yêu cầu của hai bên đều là quá lý tưởng hóa, cho nên anh không hy vọng Satiko sẽ nhanh chóng nhận lời. Nhưng cô đã nhìn thẳng vào mắt anh rất chân thành rồi gật đầu. Anh muốn hỏi em câu này, dễ trả lời thôi mà. Đôi hoa tai đom đóm của em từ đâu mà có vậy? Satiko ngạc nhiên. Anh không biết thật à? Anh chỉ biết là Thi Di, bạn gái của anh, cũng có một đôi như vậy. Thế thì anh phải học bổ túc đi. Ngành y không mở lớp về đồ trang sức của nữ giới. Mà dù có mở thì có lẽ là anh cũng không học nổi đâu. Ý của em là anh nên bổ túc các bài liên quan đến cuộc điều tra của chúng ta mà. Tác phẩm gốm sứ nổi tiếng nhất của ông già Masita cha là gì vậy? Hỏi về lịch sử nghệ thuật Nhật Bản thì có lẽ là anh đành nhận điểm không vậy. Thôi được rồi. Tác phẩm tiêu biểu của ông ấy là Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng. Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng có nghĩa là đom đóm ngóng nhìn nhau. Chủ thể của tác phẩm ấy là một đồ sứ có dáng thon dài tựa như là lọ hoa, to chừng 40cm. Ở hai đầu có hai con đom đóm bé bằng cái móng tay út đang đậu, đang ngó nhìn nhau. Cho nên cái đồ sứ ấy phải bày nằm ngang thì mới đúng kiểu được. Các chuyên gia đã nhận định rằng là cái tác phẩm ấy, nhất là đôi đom đóm, từ đường nét cho đến chất men, đã đạt trình độ tuyệt mỹ lắm. Nhìn từ góc độ nghệ thuật thì đỉnh cao chính là hai con đom đóm ấy đó. Hình như là chúng rất là có thần thái. Em nói quá lên rồi. Đom đóm bé tẹo mà có thần thái à? Bế tắc, buồn bã, bi thương. Em nghe phần nhiều họ nói như thế mà. Hình như là giới phê bình nghệ thuật đã cảm nhận và kết luận như vậy đó anh à. Em nghĩ là điều này cũng phù hợp với phong cách sáng tạo của ông già Mashita Sunetezu anh à. Tác phẩm huỳnh hỏa trùng tương vọng ấy đã gây tiếng vang rất lớn. Rồi một thương nhân rất có đầu óc đã đạt được thỏa thuận với ông ấy mà. Sau đó thì sản xuất những đôi hoa tai thương phẩm. Anh biết không, quả nhiên nó được tiêu thụ rất mạnh anh à. Ờ vậy à. Ờ cảm ơn em. Nói rồi Quan Kiện im lặng. Đom đóm nhìn nhau. Tại sao nó lại xuất hiện ở hiện trường các vụ giết người? Anh thầm dự kiến chương trình ngày mai của mình.